Nàng ấy là Văn Thanh Hành Chi. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo ta là V, ú em của Mãn Mãn. Ta ghét bà ấy, nhưng đứa bé đỏ hòn, mắt mở là khóc, nhắm mắt cũng khóc, bà ấy không chịu nổi tiếng khóc. Từ khi sinh Mãn Mãn, không biết có nhìn đứa bé lần nào không? Ta nghe Mãn Mãn đói khóc, Vân Mama nhẹ nhàng khuyên bà ấy cho bú. Bà ấy chỉ nói một câu, tìm V, ú em hoặc cho uống sữa bò. Bà ấy không chịu nổi tiếng khóc, ồn ào làm bà ấy đau đầu. Cho B, ú sẽ làm N, G, Ư, C chảy C. Xấu xí, một người ích kỷ như vậy, lại làm mẹ người khác. Bà ấy có tư cách gì? Khi ta vào phòng, không khí ngột ngạt, cởi áo choàng cũng đổ mồ hôi. Bà ấy đội mũ nạm đá đỏ, tóc buông xóa, nằm nghiêng, Vân Mama đang xoa chân cho bà ấy. Dù sinh con, thân hình bà ấy không thay đổi, vẫn thon thả, bà ấy nâng mắt nhìn ta, rồi chán ghét cúi xuống. Ta thật không hiểu vì sao, từ khi bà ấy vào cửa, dù ta không gọi một tiếng mẹ, nhưng cũng không làm phiền bà ấy. Đôi khi ghét một người, có lẽ thật sự không cần lý do, như ta và bà ấy, không cần làm mặt mũi. Chương 7, ta hành lễ, gọi một tiếng phu nhân, không đợi bà ấy đáp lại, liền ngồi xuống ghế cạnh bàn. Ta nhìn chậu hoa lan trên bàn, hoa vẫn còn đang nụ, chỉ riêng chậu hoa này không biết đã tốn bao nhiêu tiền. Ta hôm nay đến đây là có lời muốn nói, nay ta đã nắm quyền quản gia, thì chi tiêu hàng ngày trong nhà cũng nên có quy củ. Dù sao một nhà đông người, không thể chỉ một người tiêu xài, còn người khác thì nhịn đói. Ta chậm rãi nói, ý ngươi là gì? Bà ấy chưa kịp nói, nhưng vệ bà đã vội vàng. Một người lớn tuổi rồi, sao vẫn chưa học được cách bình tĩnh? Kính bà lớn tuổi nên ta mới gọi ngươi một tiếng bà. Nay ta vẫn là đại cô nương nhà họ Văn, phiền bà sau này gọi ta là đại cô nương, gọi cô nương cũng được. Ý của ta rất đơn giản, từ nay về sau, ngoài những khoản chi tiêu định kỳ, những khoản chi thêm đều tự mình bỏ tiền ra. Cha ta mỗi tháng được bao nhiêu bổng lộc, chắc phu nhân rõ hơn ta. Ông ấy thương yêu bà, muốn chiều chuộng bà đó là việc của ông ấy, nhưng ngoài bà, ông ấy còn có ba đứa con phải nuôi. Vì một chiếc áo hay một cây châm của bà mà khiến chúng ta phải đói bụng là điều không thể. Ta nhìn thấy đôi mắt bà ấy đảo qua đảo lại. Sau một lúc lâu, bà ấy từ từ ngồi dậy. Vệ bà đem gối đến kê sau lưng cho bà. Bà ấy vuốt lại tóc, ngón tay cong cong như cành lan. Hình dáng đó khiến ta rùng mình. Đồ không có gia giáo. Ta là ai? Đến lượt ngươi quản ta sao? Mẹ kế nói với giọng sắc bén nhưng giọng điệu vẫn mềm mại. Bà đã biết mình là ai? Sao còn ngày ngày làm trò cho ai xem? Gia giáo của ta thế nào không cần bà quan tâm? Đã gả vào nhà họ Văn. Nhà họ Văn không có mỏ vàng. Cha ta cũng không phải đại phú gia tiêu tiền như nước. Bà có tiền thì tiêu, không có tiền thì nhịn. Nếu thực sự không chịu nổi, thì hãy quản gia này đi. Bà ngày sau muốn sống thế nào, tiêu thế nào là chuyện của bà. Ta nhịn cơn giận ra ngoài, nhìn trời xám xịt, bỗng thấy mình vẫn tốt hơn Tống Tấn nhiều. Mẹ ta khi còn sống, đã cho ta những gì tốt nhất. Áo mùa hè, giày mùa đông, đều do tay mẹ ta may. Bà khi sinh ta đã bị thương, không thể mang thai thêm. Nhưng chưa bao giờ than phiền, lúc nào cũng tươi cười, sống ngày tháng có quy củ. Mẹ của Tống Tấn không biết đã từng nhắc con trai mùa đông phải mặc thêm áo không? Đã là người như vậy, sao lại sinh con ra? Ta muốn biết cha của Tống Tấn là người thế nào, nhưng huynh ấy chưa bao giờ nhắc đến. Chỉ một lần, ta giúp huynh ấy lấy quần áo, thấy gói đồ trong tủ bị mở ra, lộ ra bài vị bên trong. Gói nhỏ đó, hóa ra huynh ấy mang theo bài vị của cha mình. Tống Tấn mang theo bài vị của cha. theo mẹ tái giá vào nhà người khác, nhưng không thể công khai thờ cúng. Trong lòng huynh ấy hẳn rất đau khổ. Huynh ấy ngày ngày lạnh lùng, không phải không có lý do, nhưng Tống Tấn chưa từng tự làm khổ mình, cũng chưa từng than phiền. Huynh ấy chưa đến tuổi đội mũ, vẫn là thiếu niên, đã làm được như vậy, thật không dễ dàng gì. Cách Chương.